Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1185. Nghĩ đến Lý Dục Thần, trong lòng ông ta nhẹ nhõm hơn chút. Tình thế trước mắt cũng chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng vào Lý Dục Thần thôi. Chữ Phượng Toàn rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Lý Dục Thần để phán đoán tình hình lúc này. Nhưng ông ta bỗng phát hiện, mình hoàn toàn không thể rời ánh mắt khỏi thiên sứ trong mặt trời khổng lồ đó. Thứ đó dường như thực sự có ma lực, có thể hút linh hồn của con người. Mặt trời khổng lồ trên không trung, thiên sứ yên tĩnh lơ lửng ở đó. Bỗng nhiên, nó vung đôi cánh, một cơn cuồng phong màu đỏ cuồn cuộn lên từ mặt biển. Sóng lớn ngút trời, mọi người mở to mắt nhìn cơn sóng lớn nổi lên trên mặt biển. Trên đỉnh con sóng lại cháy lên ngọn lửa màu đỏ hừng hực. Trước đó chỉ là áp lực khó thở, bây giờ thì là nỗi sợ cái chết. Dường như đã nhìn thấy thú biển gào thét. Cơn giận của thần, mọi người nghĩ đến lời của Dêm. Nếu thần không vui, sẽ mang ngọn lửa thiêu cháy nhân gian. Nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Bây giờ, sóng thần mang theo ngọn lửa đã đến. Lý Dục Thần nhìn cái bóng thiên sứ phía xa, khẽ cau mày. Anh không ngờ đối phương có cao thủ như vậy. Thuật pháp phương Tây chủ yếu là dùng thần tích triệu hồi và thần giáng, tự có nguồn gốc và cao diệu của nó. Nếu có thể dùng vào chính đạo, cũng tự có thể sừng sững đứng ở đạo lâm. Nhưng thuật triệu hồi này vì không đòi hỏi phải vất vả tu luyện, có được dễ dàng, phản phệ cũng lớn, cho nên rất dễ đi vào con đường tà ác, tự cho mình là thần. Thái Dương Thánh Giáo này hiển nhiên cũng như vậy. Hôm nay thiên sứ trên mặt trời này là cấp cao trong thuật triệu hồi. Đương nhiên Lý Dục Thần không sợ hắn, nhưng chỉ là để cứu Dêm, mà Dêm chỉ là người truyền giáo ở đảo Cửu Long, lại điều động một cao thủ cấp thiên sứ như vậy. Rốt cuộc Thái Dương Thánh Giáo có bao nhiêu cao thủ như vậy? Họ đã muốn động vào huyền môn của Hoa Hạ, vậy thì sẽ phái ra bao nhiêu cao thủ ở Hoa Hạ? Đối với giáo phái này, Lý Dục Thần cảm thấy hơi đau đầu, vì giáo đồ bị cấy thuật tín ngưỡng, rất khó lấy được bí mật của họ. Còn thuật sĩ phương Tây vốn không tu luyện, chỉ dựa vào triệu hồi, không khác gì người bình thường trong đám đông. Khi bọn họ ẩn nấp rất khó phát hiện ra bọn họ. Xem ra phải liên lạc với sư tỷ, không biết cô ấy có phát hiện và tiến triển gì mới ở bên bờ bên kia đại dương không? Và bây giờ đạo trưởng Kim Tam Mộc của Bạch Vân Quan thế nào rồi? Lý Dục Thần nhìn chằm chằm thiên sứ trong mặt trời khổng lồ. Bên cạnh có thêm một thanh kiếm màu đen. Trên thân kiếm, kiếm khí vờn quanh, thấp thoáng có chú văn lấp lánh. Sóng lớn nổi lên, ngọn lửa trên đầu sóng như đàn rắn uốn lượn, như sắp lao về phía bờ biển. Lý Dục Thần giang hai cánh tay, làm tư thế ôm hờ, đẩy về phía trước. Sóng biển nổi lên dường như đập vào bức tường vô hình, ầm ầm cuộn ngược lại, va vào con sóng tiếp theo ập đến, sông vút lên trời, hình thành con sóng lớn cao trăm mét trước bờ biển. Luyến Thần bên đó sững người lại, dường như không ngờ có người có thể ngăn cản được sóng thần do đôi cánh của cô ta kích động. Chương 1185. Nghĩ đến Lý Dục Thần, trong lòng ông ta nhẹ nhõm hơn chút. Tình thế trước mắt cũng chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng vào Lý Dục Thần thôi. Chữ Phượng Toàn rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Lý Dục Thần để phán đoán tình hình lúc này. Nhưng ông ta bỗng phát hiện, mình hoàn toàn không thể rời ánh mắt khỏi thiên sứ trong mặt trời khổng lồ đó. Thứ đó dường như thực sự có ma lực, có thể hút linh hồn của con người. Mặt trời khổng lồ trên không trung, thiên sứ yên tĩnh lơ lửng ở đó. Bỗng nhiên, nó vung đôi cánh, một cơn cuồng phong màu đỏ cuồn cuộn lên từ mặt biển. Sóng lớn ngút trời, mọi người mở to mắt nhìn cơn sóng lớn nổi lên trên mặt biển. Trên đỉnh con sóng lại cháy lên ngọn lửa màu đỏ hừng hực.